Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1150, Đế Như Lai, Thiên Phật Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bất động minh vương thành không đơn giản. Ta gần nhất đang tra phát ra Cố Thiên Đế tin tức thế lực là cái gì phe thế lực. Nhìn đến đối phương là muốn cho ta cùng bất động minh vương thành giao thủ. Mộng Hoang Vu trầm giọng nói ra, hai người đối với vừa mới chết đi nữ tử, giống như không có quá nhiều để ý. Mà lại lời nói bên trong, hình mãng đối với lần này đối phó Tô Hạo, chỉ là một cái thăm dò, cũng không có cho rằng có thể giết chết Tô Hạo. Hết thảy dựa theo kế hoạch hành sự là được. Mộng Hoang Vu nhẹ gật đầu, sau đó hai người thì là nói chuyện với nhau vài cái, hình chiếu liền biến mất không thấy gì nữa. Tinh giới, hình mãng chỗ ở, hắn ánh mắt híp lại, bất động minh vương thành người giết cùng hắn liên hệ người. Nói rõ một vấn đề, cái kia chính là mình. Hoặc là nói Khương Hạo Nguyệt một nhóm người này đều có thể tại đối phương dám trong mắt. Bất động minh vương thành, chỉ sợ các ngươi đã biết ta bên này át chủ bài. Cái kia nhóm các ngươi sẽ ra dạng gì át chủ bài đâu? Hình mãng trong lòng mặc niệm, hắn hiện tại rất nhiều biểu hiện, cũng sẽ không khắc họa ở trên mặt. Một bên khác, Tô Hạo bên này cũng đã nhận được Hắc Bạch Giê-xu giết chết Mộng Hoang Vu thủ hạ tin tức. Tô Hạo thần sắc đến là rất bình tĩnh. Điều tra hắn nội tình người, phải chết. Mộng Hoang Vu xem ra, không phải một cái đơn giản có thể người đối phó. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn khoanh chân tu luyện, buổi tối chuẩn bị xuất thủ đối phó Thiên Tà Tông, còn có Khương Hạo Nguyệt bọn người. Ngoài thành, một tòa trang viên bên trong, Khương Hạo Nguyệt cùng tên lão giả kia bóng người xuất hiện. Tại trang viên trong đại sảnh, ngồi đấy ba người, một người đàn ông tuổi trung niên, hai tên lão giả. Trên người bọn họ khí tức đều rất kéo dài. Nhìn thấy Khương Hạo Nguyệt xuất hiện, ba người đều đứng lên hơi hơi hành lễ. Khương thiếu chủ, gặp qua mấy vị, lần này triệu tập mấy vị đến đây, kỳ thật cũng là nghĩ cùng chư vị cùng một chỗ đối phó bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Đương nhiên chúng ta Khương gia mục đích rất đơn giản, chính là muốn bất động minh vương thành quản hạt hoàng giới địa bàn. Khương Hạo Nguyệt nói thẳng, ngừng thiếu thành chủ. Chúng ta cũng chỉ là muốn cầm về đồ đạc của chúng ta. Quảng cáo, trung niên nam tử mở miệng nói. Hắn là Long Gia gia chủ, ngừng thiếu thành chủ, chuẩn bị thời gian nào xuất thủ. Tại bên cạnh hắn một lão giả mở miệng nói. Hắn chính là chân ma giáo lão tổ, hắn vội vàng muốn theo Tô Hạo trên thân cầm lại vậy quá phía trên chấn ma áo. Hắn muốn nhờ một bước kia, bước vào siêu thoát cảnh, cho nên hắn rất gấp. Hai người khác cũng giống như thế. Chỉ cần mấy vị đồng ý, như vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể bắt đầu. Khương Hạo Nguyệt mở miệng nói, hắn cũng gấp, hắn đến đây tinh nguyệt vương triều, vì chính là hoàng giới. Bây giờ chỉ là cầm xuống một vực, còn hao tốn nhiều như vậy, thượng phẩm tinh nguyên thạch, hắn muốn cầm về. Tốt, nghe vậy mấy người đồng thời gật đầu, thông báo hình mãng, buổi tối đem Tô Hạo dẫn xuất đô thành. Khương Hạo Nguyệt đối với lão giả bên cạnh mở miệng nói. Vâng, lão giả gật đầu, thân hình biến mất tại Khương Hạo Nguyệt bên cạnh. Rất nhanh, lão giả kia thì xuất hiện tại hình mãng trước mặt. Hắn nhìn lấy hình mãng, trong tay xuất hiện một tờ giấy, bay đến hình mãng trước mặt. Tối nay đem Tô Hạo dẫn tới địa điểm này, chúng ta động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình mãng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lão giả kia cũng không nói gì, quay người rời đi. Động thủ sao? Khương Hạo Nguyệt, có lẽ ngươi lần này sẽ chết, ta cỗ thân thể này, cũng không lưu được. Hình mãng thầm nghĩ trong lòng, hắn đứng lên, ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Đêm dài, Tô Hạo ngồi ngay ngắn ở đại sảnh trên ghế bành, ánh mắt nhìn qua ngoài phòng khách. Tối nay đối phương muốn đối phó hắn, hắn tại chờ đối phương đến đây. Hô, hư không biến động, một bóng người theo trong hư không đi ra. Chính là Đại Mộng Thiên Triều hình mãng. Hắn thần sắc bình tĩnh, đi đến Tô Hạo trước mặt. Nhìn lấy xuất hiện hình mãng, Tô Hạo hơi động một chút, thật muốn nói chuyện, cái kia hình mãng lại đầu tiên mở miệng nói. Tô thiếu thành chủ, tại hạ Đại Mộng Thiên Triều hình mãng. Ta hôm nay ý đồ đến, Tô thiếu thành chủ cần phải biết được. Nghe vậy, Tô Hạo khẽ chau mày, hành tung chúng ta, Tô thiếu thành chủ cần phải đều đã biết được, đáng tiếc cái kia Khương Hạo Nguyệt. Còn tự cho là nắm trong tay hết thảy. Hình mãng nhìn lấy Tô Hạo, nhẹ giọng nói ra. Xem ra ngươi cũng biết, các ngươi bị giám thị, nếu biết bị giám thị, làm sao còn đến chỗ của ta? Tô Hạo đứng lên nhìn lấy hình mãng, trầm giọng nói ra. Trong lòng nhưng cũng có chút kinh ngạc, đối mới biết được bị giám thị, còn tới hắn cái này. Rất muốn mở mang kiến thức một chút bất động minh vương thành thực lực. Nếu như Tô thiếu thành chủ liền cửa này đều không qua được, căn bản là không xứng cùng thái tử điện hạ đỏ sức. Hình mãng nói rất ngay thẳng, nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt híp lại, đối phương nói vô cùng ngay thẳng, lần này xuất thủ, kỳ thật cũng là để cân nhắc thực lực của mình. Còn có xứng hay không trở thành mộng hoang vu đối thủ tư cách. Thăm dò là phải trả giá thật lớn, Tô Hạo ánh mắt híp lại, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đương nhiên, cái kia Tô thiếu thành chủ mời đi, hình mãng nhìn lấy Tô Hạo khoát tay nói, tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Cái kia hình mãng thấy thế, dẫn đầu thực sự nhập hư không, Tô Hạo thân hình theo sát phía sau. Đô thành bên ngoài, một chỗ hư không phá vỡ, hình mãng thân hình dậm chân mà ra, tại phía sau hắn Tô Hạo cũng theo mà ra. Tại Tô Hạo xuất hiện trong nháy mắt, Khương Hạo Nguyệt bọn người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Khương Hạo Nguyệt nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, ánh mắt có chút ngây người. Không nghĩ tới cái này Tô Hạo, đã vậy còn quá dễ dàng liền theo hình mãng đến đây. Ha ha, tiểu tử, giao ra ta thái thượng chân ma y, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đúng vào lúc này, cái kia chân ma giáo lão tổ mở miệng nói. Thái thượng chân ma y, ngươi có mệnh cái nào sao? Tô Hạo lạnh giọng nói. Những thế lực nhỏ này, lúc trước Tô Hạo không để ý, nhưng là đi ra nhảy nhót, lần này chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ rõ ràng. Oanh, đúng vào lúc này, bốn phía xuất hiện 12 cán đại kỳ, cái này 12 cán đại kỳ, bộc phát ra cuồn cuộn sát khí, đem chung quanh hư không ngưng tụ. Mỗi cán trên cửa lớn, đều có một bóng người mờ ảo, đang ngưng tụ. Thập nhị đô thiên thần sát đại kỳ, những vật kia đều là ở trên người hắn. Trước diệt sát hắn, cái gì cũng có. Hình mãng dậm chân tiến lên, khí tức quanh người bay múa, thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại kỳ, ngưng tụ ra 12 thượng cổ tổ vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên hắn cái này là hàng nhái, phát huy uy lực có hạn. Nhưng là đối với bất hủ cảnh Tô Hạo tới nói, cái này thập nhị đô thiên thần sát đại kỳ, cho hắn một loại ngưng trọng áp bách cảm giác. Đặc biệt là cái kia 12 đạo bóng người xuất hiện, hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Hình mãng vừa ra tay, trực tiếp bộc phát ra toàn lực. Muốn một lần hành động cầm xuống Tô Hạo, đương nhiên hắn càng là muốn biết Tô Hạo sau lưng át chủ bài mạnh cỡ nào. Oanh, đúng vào lúc này, tại phía sau hắn xuất hiện một đạo Phật ảnh. Cái này Phật ảnh vừa xuất hiện, một cỗ mênh mông Phật khí, phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh này chậm rãi theo Tô Hạo sau lưng đi ra. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, một đạo khác Phật ảnh đồng dạng xuất hiện, đạo thân ảnh này uy thế đồng dạng kinh người. Đế Như Lai, còn có một người là ai? Đế Như Lai lúc trước tại thi tộc xuất hiện qua, thực lực rất mạnh. Thế nhưng là vì cái gì còn có một người cùng Đế Như Lai trên thân Phật khí một dạng cường hãn? Hai người xuất hiện, trực tiếp đem bao phủ Tô Hạo ngập trời huyết sát chi khí. Toàn bộ tiêu trừ rơi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.